Nhưng mơ hồ thấy phía dưới Vân Vạn Lý còn tại người người oán trách mà đang điên cuồng giãy giụa. Tên nào đó không sợ hãi. Đơn trưởng rơi xuống hắn thiên đình đóng phía trên. Cách chương.